bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, đệ 51 chương. Diêm Hàn vốn tưởng rằng kém kia hơn 10 phần nhanh nhất cũng muốn sau cuối tuần kết toán xong sau mới có thể bắt được, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Như vậy cẩn thận tưởng tượng hắn vừa mới thật là vô cùng anh dũng mà cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Tuy rằng trên thực tế là lúc ấy tình huống quá nguy cơ hoàn toàn không có cho hắn thời gian đi suy xét lợi cùng tệ, hắn là không thể không làm như vậy. Làm cũng là một kiện người bình thường nên làm sự, dứt khoát liền không nghĩ tới tích phân, nhưng xong việc đạt được hệ thống khen thưởng Diêm Hàn sao có thể từ chối. Không cần bạch không cần, khai khai khai, hắn nói, chúc mừng ký chủ đạt được, tùy thân phòng hóa trang, kỹ năng, tùy thời tùy chỗ có được ngài tư nhân phòng hóa trang. Bổn phòng hóa trang bao hàm phòng thay quần áo, phòng hóa trang, phòng tắm, buồng vệ sinh chờ, trừ lần đó ra về hóa trang biến trang hết thảy vật phẩm. Đều đem vì ký chủ miễn phí cung cấp Nga. Chú 1, sở hữu trang phục phối sức đều nhưng mặc ra phòng hóa trang. Dùng cho thế giới thật hàng ngày sử dụng, đồ trang điểm ít hôm nữa háo phẩm tắc không được mang ra bổn phòng hóa trang. Chú 2, dị thứ nguyên phòng hóa trang trừ trói định người sử dụng ngoại những người khác không được đi vào. Bổn phòng hóa trang giới hạn biến trang sử dụng, người sử dụng không được ở bên trong dừng lại quá dài thời gian hoặc làm hắn dùng. Một khi phát hiện, hệ thống đem tức khắc cấm người sử dụng tiếp tục sử dụng nên công năng. Diêm Hàn, ngoặc kép, đại khái minh bạch, rốt cuộc cái này thuyết minh vẫn là rất kỹ càng tỉ mỉ. Tuy rằng hiện tại đối bên trong bố cục tràn ngập tò mò. Đặc biệt là cái kia hắn tâm tâm niệm niệm buồng vệ sinh. Nhưng chúng mục nhìn chừng, hắn cũng không hảo trực tiếp biến mất đi cái này phòng hóa trang bên trong tham quan. Cho nên chỉ có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Diêm Hàn hoàn hồn, hướng đang ở tận hết sức lực khen ngợi hắn cảnh sát thúc thúc mỉm cười một chút. Vừa mới cầm đao đả thương người người cảnh sát bước đầu kết luận là tinh thần phương diện tồn tại. Dị thương bệnh nhân tâm thần, nhưng đột nhiên có kẻ điên cầm đao đả thương người, mục tiêu vẫn là một đám học sinh tiểu học, này đàn học sinh vẫn là trường học tổ chức ra tới tảo mộ. Loại chuyện này vô luận như thế nào đều che không được. Thế tất sẽ trở thành trong khoảng thời gian này xã hội nhiệt điểm cùng tin tức. Cho nên vừa nghe nói chuyện này địa phương cảnh sát nhân dân cơ hồ toàn bộ đều xuất động. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Cùng cảnh sát không sai biệt lắm cùng nhau đến còn có rất nhiều phóng viên. Khiêng máy quay phim nhiếp ảnh ra trung thực mà ký lục xuống núi thượng từng màn. Không có buông tha cái kia cầm đao đả thương người kẻ điên. Trừ lần đó ra, bao gồm cảnh sát như thế nào sơ tán quần chúng, trấn an học sinh hình ảnh đều bị chụp đi vào. Chờ quay chụp đến Diêm Hàn bên này thời điểm. Cái kia tìm hắn hiểu biết tình huống cảnh sát thúc thúc chính nói cao hứng. Nhìn thấy hắn tươi cười không khỏi bổ sung nói. Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng cảm cùng kẻ bắt cóc vật lộn tinh thần chúng ta rất bội phục. Cũng đưa ra khen ngợi, nhưng là tiểu đồng học xông lên đi trước cũng muốn trước suy xét một chút tự thân an toàn sao. Ngươi nhìn xem ngươi tay, nhiếp ảnh ra nghe thấy lời này. Thập phần hợp với tình hình mà dẫn đầu đem Diêm Hàn bầm tím cái tay kia nhiếp ghi lại đi vào. Màn ảnh lướt qua thời điểm hắn lại đặc biệt tại đây danh dũng cảm cùng kẻ bắt cóc vật lộn nữ đồng. Học trên mặt dừng lại một lát qua đi lại là một lát, nhiếp ảnh ra tay đã không chịu khống chế, hoàn toàn rời không ra màn ảnh, trên thực tế hắn bản thân cũng đã xem đến không rời được mắt. Dứt khoát liền trung thực mà đem Diêm Hàn cùng cảnh sát thúc thúc đối thoại đều ghi lại xuống dưới. Diêm Hàn có điểm ngượng ngùng, chỉ có thể một năm một mười mà nói. Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, nói xong, hắn còn có chút không được tự nhiên mà gãi gãi đầu. Bất quá màn ảnh hạ ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, xinh đẹp đến làm người kinh diễm người liền tính là gãi đầu cũng là có khác một phen phong tình. Đặc biệt giờ phút này hắn trên mặt thẹn thùng mà ánh một ít không được tự nhiên. cùng hắn vừa mới phát ngốc khi mặt vô biểu tình cao lãnh tương kết hợp ở bên nhau. Thế nhưng cho người ta một loại băng tuyết tan dạ ấm áp. Mà Diêm Hàn nói được cũng không sai. Xông lên đi phía trước hắn là thật sự không tưởng nhiều như vậy. Có lẽ là cái loại này hỗn loạn đánh nhau trường hợp hắn trước kia cùng hiện tại đều trải qua quá nhiều, cho nên sẽ không giống người thường giống nhau phản ứng đầu tiên là xoay người liền chạy. Nhưng cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm linh tinh từ nhi dùng để ở hệ thống nơi này lấy điểm tích. Phân còn có thể, muốn thực sự có người đương hắn mặt nhi như vậy khen hắn. Diêm Hàn cảm thấy chính mình nhưng chịu không nổi. Hắn chỉ là ở có vài phần nắm chắc dưới tình huống làm ra một người bình thường nên làm ra phản ứng. Mà thôi, tổng không thể trơ mắt mà nhìn không hắn đầu gối cao tiểu đậu đinh bị kẻ điên thương tổn đi. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm ni muốn nói phản ứng kịp thời ra tay rất nhanh. Chân chính thấy việc nghĩa hăng hái làm người hẳn là hắn Đại Lâm ca a. Hắn bản thân là cái loại này một cái đánh mấy cái đều có thể ứng phó người. Nhưng Lâm Kiến Lộc rõ ràng cùng chính mình không giống nhau. Trên thực tế muốn Lâm Kiến Lộc cái loại này người gần kẻ bắt cóc thân đều đã là làm khó người khác. Hắn vừa mới thế nhưng còn giúp chính mình khống chế được đối phương. Ai, lại nói tiếp, Lâm Kiến Lộc người đâu? Vừa mới không còn đứng ở hắn bên cạnh nhi. Diêm Hàn đưa mắt nhìn bốn phía. Cũng không phát hiện Lâm Kiến Lộc người đi đâu nhi, bất quá cũng không cái gọi là, dù sao loại này thời điểm như thế nào có thể không đem loại này công huân nhường cho chính mình hảo. Huynh đệ, Diêm Hàn hướng về phía cảnh sát thúc thúc cùng màn ảnh tiếp tục nói. Ta lúc ấy là dọa choáng váng, cũng không biết chính mình đang làm cái gì, chân chính chế phục kẻ bắt cóc chính là ta đồng học. Hắn. Có chút người chính là chịu không nổi nói Thamani đang nói đâu. Diêm Hàn liền thấy Lâm Kiến Lộc hướng hắn cái này phương hướng đã đi tới. Chẳng qua trên người áo khoác đã không cánh mà bay, lại biến thành sơ mi trắng. Chỉ xuyên áo sơ mi Lâm Kiến Lộc là thật sự rất tuấn tú. Đặc biệt áo sơ mi cổ áo hiện tại là hơi hơi rộng mở. Hơi hiện phong lưu không kềm chế được. Cùng hắn ngày thường cấm dục phong hoàn toàn không giống nhau. Cộng thêm thượng nhãn từ trước đến nay là đại học bá. Hành vi cọc tiêu, người vừa mới thế nhưng còn ra tay cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Hơn nữa bắt sống đối phương, gọi người không thể không một lần nữa đối đãi vị này vườn trường nam thần. Có lẽ học bá chỉ là cái biểu tượng, nam thần kỳ thật cũng có thể là giáo bá, đánh giá người của hắn giữa. Chỉ có Diêm Hàn tưởng cùng những người khác hơi có chút bất đồng. Sớm kiến thức quá chỉ mặc đồ trắng áo sơ mi vườn trường nam thần. Hắn giờ phút này thoát tuyến mà nghĩ đến cho nên Lâm Kiến Lộc vừa mới quả nhiên là đi ném quần áo. Thuận tiện rửa tay a, chợt lại một kiện áo khoác hy sinh. Trường học giáo phục kỳ thật còn rất quý, bởi vì ở giáo trong lúc cần thiết xuyên giáo phục. Cho nên giống loại này hàng ngày khoản chế phục mỗi danh học sinh đều sẽ cấp phát hai bộ. Nhưng hai bộ tiền nhưng một bộ đều không có thiếu giao. Giống Lâm Kiến Lộc như vậy động bất động liền phải ném quần áo người. May mắn này đại huynh đệ trong nhà có quặng. Không nghèo, chính là hắn, nếu không có hắn nói ta khả năng đều đã. Hắn nhìn phía Lâm Kiến Lộc nói. Ở cảnh sát thúc thúc tầm nhìn cùng nhiếp ảnh ra màn ảnh chung. Mặt vô biểu tình cả người mang theo một loại lạnh lẽo Lâm Kiến Lộc đã đi tới. Hắn lúc này hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Diêm Hàn phỏng chừng nếu không phải cởi quần quá trướng tay gai mắt. Ảnh hưởng không tốt lời nói. Đại Lâm ca có lẽ đã sớm đem quần đều cởi. Rốt cuộc vừa mới cùng kẻ bắt cóc gần người vật lộn thời điểm hẳn là nào chỗ nào đều đụng phải. Quả nhiên, đi đến phụ cận Lâm Kiến Lộc đối hắn nói, ta kêu xe, trước đưa người đi bệnh viện tới xe cứu thương số lượng rõ ràng không đủ. Giống Diêm Hàn loại này chỉ là tay bộ bị thương người hiển nhiên không thể đi theo đi lên. Tình huống của hắn chỉ có thể chờ cứu trị xong mặt khác còn ở đổ máu người lại nói. Bất quá vừa lúc, Diêm Hàn cũng không nghĩ đi bệnh viện. Hắn nói, hồi giáo bệnh viện đi. ta cảm thấy ta cái này không nghiêm trọng. Phun điểm dược thì tốt rồi, Lâm Kiến Lộc dừng một chút. Tựa hồ lâm vào nào đó tự hỏi, mà nguyên bản chỉ có Diêm Hàn một người hình ảnh màn ảnh camera chung hiện tại biến thành hai người. Bên cạnh phóng viên liền phỏng vấn đều đã quên, chỉ lo làm nhiếp ảnh ra đại ca hảo hảo lục. Hắn có một cái lớn mật ý tưởng, đối với hôm nay này đoạn nhi tuyệt đối có thể khiến cho oanh động đại tin tức. Hắn muốn đem trọng điểm điểm đặt ở hai cái dũng cảm cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Không mang tự thân an nguy cũng muốn bảo hộ tiểu hài tử cao trung sinh thượng. Hắn liền tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Lâm Kiến Lộc tự hỏi cũng chỉ tiêu phí 2 giây. Hắn thực mau đồng ý Diêm Hàn hồi trường học đề nghị. Mang theo hắn cùng nhau hướng chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Làm cho cảnh sát cùng phóng viên mặt chủ nhiệm lớp cho dù có cái gì không hài lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đã xảy ra chuyện như vậy ăn cơm dã ngoại cũng lập tức kêu ngừng. Bọn họ hiện tại chỉ còn chờ xe buýt tài xế tới đón đem học sinh hồi trường học. Lúc này trên người có thương tích muốn đi chạy chữa tự nhiên sẽ không ngăn. Nhưng chủ nhiệm lớp vẫn là hỏi, Lâm Kiến Lộc ngươi thông chi trong nhà, là gia trưởng tới đón. Còn có ngươi, Nhan Hàm, muốn hay không lão sư thông chi nhà của ngươi trường. Chủ nhiệm lớp hỏi như vậy cũng không tật xấu, nhưng Diêm Hàn nhớ tới giả thiết trung xa ở tiểu huyện thành ra ra nãi nãi. Cảm thấy loại này nghe đi lên rõ ràng sẽ làm bọn hắn nhọc lòng sự vẫn là đừng kinh động bọn họ đi. Liền tính muốn nói, kia cũng đến là chính hắn giải thích, vì thế Diêm Hàn lắc đầu, đang muốn nói không cần, liền nghe Lâm Kiến Lộc đã nói, là thông chi trong nhà, lão sư ngài yên tâm. Ta chỉ là trước dẫn hắn hồi giáo bệnh viện nhìn xem tay. Thực mau liền sẽ hồi lớp giống bọn họ hai cái loại tình huống này vốn dĩ hẳn là đưa bệnh viện làm. Toàn thân kiểm tra, bất quá hiện tại hiện trường như vậy loạn, chủ nhiệm lớp cũng không có tinh lực đi quản bọn họ. Vì thế đành phải đồng ý, mặt khác đồng học giống Tần Tư Du đám người ngay từ đầu còn không yên tâm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng là bị Lâm Kiến Lộc trước tiên đưa về trường học chạy chữa có cái gì. Không yên tâm, cuối cùng cũng liền không ai đi theo. Hai người một đường đi xuống sơn, liền thấy một chiếc ngoại hình điệu thấp tạp địch kéo khác không phải rất điệu thấp mà ngừng ở chân. Núi, thấy bọn họ xuống dưới liền có người từ tài xế vị trí trên dưới tới. Đem sau cửa xe mở ra, cũng cung kính mà nói. Thiếu gia, Diêm Hàn, ngay từ đầu nhìn thấy dưới chân núi có xe hắn còn đang suy nghĩ Lâm Kiến Lộc gia trưởng đến rất nhanh, sau lại kiến giá sự thất có cái tây trang dày da mang kính dâm người xuống dưới. Còn tưởng, hoắc, đây là Lâm Kiến Lộc hắn ba, rất xoái a, thẳng đến sau lại người cho hắn hai kéo ra sau cửa xe. Còn như vậy, rách su mà xưng hô Lâm Kiến Lộc. Hắn mới làm minh bạch là chuyện gì, làm nửa ngày Lâm Kiến Lộc gia trưởng căn bản không có tới đón hắn. Chỉ là phái cái tài xế tới mà thôi. Ân, Lâm Kiến Lộc gật đầu, hắn phản ứng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, kia cảm giác tựa hồ là so trước kia càng lãnh đạm mà đi hắn không có lập tức lên xe. Mà là nhìn phía Diêm Hàn, hỏi hắn, ngươi để ý ở xe ngoại chờ ta một chút sao? Không ngại a, Diêm Hàn chớp chớp mắt nói. Bất quá vẫn là tò mò hỏi một chút. Làm gì, ta đi trên xe đổi cái quần, Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, làm nửa ngày thật sự muốn đổi quần a. Trời biết vừa mới một đường từ trên núi đi xuống tới Lâm Kiến Lộc vẻ mặt không được tự nhiên biểu. Tình hắn còn tưởng rằng đối phương là ở nghẹn nước tiểu. Diêm Hàn cuối cùng cùng tài xế cùng nhau ngoan ngoãn mà ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Cũng không có chờ thượng quá dài thời gian, bởi vì Lâm Kiến Lộc đổi quần động tác thực mau, mau đến kinh người nông nỗi. Bất quá lần này địa chủ gia nhi tử thật không có trực tiếp đem đồng phục quần ném đi phòng. Chừng cùng kẻ điên tiếp xúc gần gũi cùng bị biến thái ôm đối Lâm Kiến Lộc tới nói khác nhau vẫn là rất đại. Hắn chỉ là đem cởi ra quần cất vào một cái bao ni lông phong hảo. Lại dùng trên xe miễn rửa rửa tay dịch cấp trên tay làn da tiến hành rồi một chút tiêu độc. Sau đó Lâm Kiến Lộc đồng học nghẹn nước tiểu biểu tình liền biến mất. Cùng tài xế cùng nhau lên xe về sau. Tài xế ở trinh đến Lâm Kiến Lộc đồng ý về sau liền khởi động xe. Trên đường núi Lâm Kiến Lộc không nói gì, mà là hơi hơi nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ Diêm Hàn góc độ này thượng có thể thấy hắn đường cong khắc sâu ngạnh lãng mặt nghiêng. Mặc dù là loại này thời điểm, hắn sống lưng như cũ đĩnh đến thẳng tắp, ngồi ở trên ghế sau cùng cái nào muốn đi đàm phán đại lão bản dường như. Lại nói tiếp hắn đi học thời điểm kỳ thật cũng là tư thế này. Thẳng thắn sống lưng, đôi tay tự nhiên rũ ở trên đùi. Lâm Kiến Lộc đang ngẩn người. Diêm Hàn biết, vừa rồi kia trường hợp đừng nói là Lâm Kiến Lộc, ngay cả hắn quay đầu cũng cảm thấy có chút tiểu kinh hách. Diêm Hàn lo lắng có thể hay không là cùng kẻ bắt cóc đoạt đao việc nhiều nhiều ít thiếu đối Lâm Kiến Lộc đồng học tạo thành nhất định ảnh hưởng, tưởng có nên hay không an ủi hắn một chút, nhưng khô cằn mà ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới nên như thế nào mở miệng. Kỳ thật vừa mới cùng nhau trải qua quá tai nạn sao? Kỳ thật là không cần mở miệng nói cái gì, có thể cho hết thảy đều ở không nói gì. Nhưng Diêm Hàn không nín được, thẳng đến lại nhìn thoáng qua đối phương tay. Diêm Hàn mới nhớ tới, hắn hảo tin hỏi, lại nói tiếp, người vừa mới bắt ta tay, xin lỗi, lấy lại tinh thần Lâm Kiến Lộc nói. Vừa mới ta cho rằng ngươi bị thương thực nghiêm trọng cho nên liền. À, Diêm Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nguy cấp thời khắc liền tính trong lòng lại chán ghét đều có thể trước tiên xông lên đi đem kẻ bắt. Cóc chế trụ, thuyết minh đối với Lâm Kiến Lộc tới nói rất nhiều chuyện đều ưu tiên với hắn thói ở sạch. Cho nên đem kẻ điên chế trụ về sau đối phương không có trước tiên cởi quần áo mà là quay đầu tới. Xem xét chính mình tình huống cũng có thể lý giải. Bởi vì Lâm Kiến Lộc hắn chính là như vậy một cái hảo đến làm người ta nói không ra gì đó đại huynh. Đệ a, vì thế, Diêm Hàn cảm động mà vỗ vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai. Như cũ đem đụng chạm thời gian khống chế ở 3 giây đồng hồ nội. Vô cùng chân thành tha thiết mà nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, nên bị cảm tạ hẳn là ngươi đi, Lâm Kiến Lộc nói. Ngươi cứu không ít người. Đình chỉ, đề tài này phải tiến hành đi xuống liền lại về tới vừa rồi. Diêm Hàn nhưng không nghĩ lại nghe người ta khen hắn. Sau đó Lâm Kiến Lộc liền thật sự không nói. Hai người bọn họ bản chất đều không phải có thể thấy chết mà không cứu người. Cho nên có thể làm được cho nhau lý giải. Đã không cần nhiều lời. Mà thực rõ ràng, bị rời đi lực chú ý Lâm Kiến Lộc hiện tại càng để ý chính là một cái khác vấn đề. Hắn hỏi, ta vừa mới không có chú ý, nhưng là giống như chúng ta chi gian phát sinh đụng chạm thời gian không ngừng 3 giây. Là không chỉ 3 giây, liền 6 giây đều có, mặt sau hắn cũng không số, Diêm Hàn không sao cả mà nói. Sao, ngươi lúc ấy cũng là nhất thời tình thế cấp bách, không quan hệ, ta có thể sờ nữa một chút thử xem sao. Lâm Kiến Lộc đánh gãy hắn nói, ta. Tuy rằng như vậy thỉnh cầu có chút mạo phạm, nhưng chuyện này về ta mà nói rất quan trọng, Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, sờ một chút gì đó. Tha thứ hắn trong nháy mắt có điểm hiểu sai, nhưng mắt thấy Lâm Kiến Lộc từ trước giếng cổ không gợn sóng trong mắt thế nhưng nở rộ ra một ít. Thần thái, trong khoảng thời gian này thời thời khắc khắc nghiên cứu như thế nào đi sắm vai một nữ hài tử Diêm. Hàn vẫn là tự hỏi một chút, sau đó nghĩ, liền chạm vào một chút cũng không gì cùng lắm thì, hắn xem Tần Tư Du ôn giác vinh nháo thời điểm cũng thường xuyên phát sinh tứ chi đụng chạm mà đi. Tuy rằng hơn phân nửa là đánh lộn tạo thành, bất quá này cũng không phải gì xã hội phong kiến, vì thí nghiệm thói ở sạch có phải hay không có điều chuyển biến tốt đẹp mà phát sinh đụng chạm hàn. Là không có gì đi. Vì thế ở Lâm Kiến Lộc có thể nói tha thiết trong ánh mắt. Hắn vẫn là đem bàn tay đi ra ngoài, ngón tay đáp ở đối phương nắm chặt thành nắm tay, đốt ngón tay xông ra mu bàn tay thượng, bên trong xe bầu không khí đột nhiên yên lặng xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. 5. Một kỳ nghỉ vui sướng vịt. Cảm tạ sở hữu duy trì chính bản người đọc. Tấu chương tùy cơ trừ 100 cái tiểu bao lì xì tương đương anh ngày hôm qua càng chương 50 trừ. Ta là bình thường thời gian đổi mới, nhưng là rất nhiều tiểu đồng bọn đều nhìn không thấy tân chương. Không biết hiện tại có thể hay không thấy ta khóc QAQ tấn giang như vậy trừ ta trừ bỏ khí khóc bên. Ngoài thật sự mặc biện pháp, không chỉ có điểm đánh trừ trực tiếp rớt một nửa, còn cấp rất nhiều tiểu đồng bọn tạo thành bối rối. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục yêu hắn. Không, bất quá phải nhớ kỹ bảo bảo không có đặc thù tình huống đều là tôn cảo dương giữa trưa 12 giờ đổi. Mới, xin nghỉ nói sẽ ở văn án trên cùng quải xin nghỉ điều. Cho nên nếu không phát hiện đổi mới hoặc là xin nghỉ điều. Kia nhất định không phải ta thầm thì mà là tấn giang trừ. Liền, từ từ lại xem, nhất định sẽ có QAQ cuối tháng kia hai ngày bận quá quên cầu dinh dưỡng dịch. Bất quá vẫn là thu được thật nhiều. Hắc hắc hắc moa moa tương đương cảm tạ tiêu x8. Ta cừu con x5, khinh ca mạn vũ x20, miu miu miu miu x2, mặt lạnh x30, quả quýt không được tình x10. Ta xã hội nhãi con x5. Si mặc x5, ăn nếu tấu cùng tô cẩn ly x5, một muỗng đường trắng x60, gió lạnh có tin x70, ruộn bi, x10, TKX31, FD ứng x20, giấy trung nguyệt x30, Sis x10, năm sữa x10, Ataminex 30, hồ ly không ăn thỏ kỳ cùng miêu ô, cẩn mục x10, thường thường x20, lá cây x2. Đường đường x10, Uedaren 20, cực dạ x5, lý tâm x2, ký huyện x25, năm nguyên x20, chính bản mỉm cười nói x5, cường củ x10, đông chí thảo x20, chỉ hương, quân xúc khanh x118, ỉ gió nhẹ x10, một đời vinh họa x10, lười nhác x5, tàn mặc mộng thương x5, cá mặn hàm, linh tuyết y tiên x66. STT ơn huệ nhỏ bé x5, khóc tăng mặt kỵ sĩ x10, ZX10, vân tìm x9, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc x2, 12 tháng x8, thì x30, y6, mỗi ngày đều ở đói khát bên cạnh bồi hồi x2, đu đu, sex 6, đoán xem đi x30, tranh du bảo bảo x3, thanh nhập x37. Còn không có tưởng hảo gọi là gì x5, đại muộng x30, ung thư lười thời kỳ cuối thiếu nữ x8, nam cực chuyển động tuần hoàn x17, 3 tháng x14, ngu hiên hiên hiên v kép, lăng giới x39, phạn tử x50, say mộng tam sinh trường x30, story lp x5, hành đèn x3, lão thấp khớp x5, thanh quả x40, vọng thú x10. Bàng hoàng, truy càng nhất ngược x2, mộ mộ x10, thanh chỉ x10, năm cái thái dương ở trên trời x20, ư nhiễm x20, dĩnh giật phù tăng x10, thanh húc trưởng lão tiểu giang giang x10, hắc bưởi mục biết lưu ngạn x15, lót tí x7, giả dích x37, mộc lễ, thiên thu, gạch dưới cố lan, đường đậu, ta muốn cái tiểu ca ca x5, PPP x5, không quên sơ tâm x30, bí đao đèn x10, Hayson Kicks 5, võ lăng người bắt cá vì nghiệp x4, AG x4, thát thát x5, tinh yong 100, ai nhà x20, thương quyết x5, siết x5, thanh thanh thảo nguyên bá đạo tổng tài x20, Sami gạch dưới chí miêu x49, tranh gió lốc x10, tranh tinh, một cái đại béo ngốc vịt x20, Sunny, Dream, lúa mì thanh khoa trà x20, 7 đêm tuyết x5, mạt mạt x40, 12.345 nhân 5, phương đồng học x4, ta nói ta xoái ta chính là xoái x5, lâu gió mạnh miêu x60, tiểu hùng đừng chạy x5, ô tô 277 nhân 3, mì 7.600 nhân 10, cổ nguyệt thiên, minh cả x5, tiểu long nhân x10, heaven. Thi thần x5, ta cũng không biết gọi là gì nickname hảo. x50, kiếm vào vỏ x2, Rối gỗ giật dây x2. Ta tiếu lệ sao? Trương A Hoa tiểu nhân x5. Nhan Nhan, dâu tây vị bún ốc x20. Bóng dáng x10. Hạc x20. Nói năng cẩn thận x10. Thành lãnh x10 dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.